Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 35, Binh Gia Thần Thông. Oành, một tiếng vang thật lớn, hai cỗ hoành đại sức mạnh va chạm đan dệt, Bùi Lân Đức Trường Mâu một hóa vạn ngàn, vô tận huyễn ảnh tế lên ngập trời phong mang, nhắm thẳng vào Hà Hằng quanh thân, Hà Hằng bất biến ứng vạn biến, quanh thân thái cực đạo lực điều đình. Vô cùng vô tận, thành hỗn nguyên thái độ, mặc cho bóng mâu xung kích, y nguyên dáng sừng sững bất động, được lắm mai rùa, Bùi Lân Đức hừ lạnh nói, trường mâu đột nhiên hóa thành đỏ như màu máu, kinh thiên sát khí tự trên nó bộc phát ra, lay động bát phương, nghịch sát, phá trận thức, cánh tay phải cong một cái, trường mâu sau này về phía trước vẫy một cái, Bùi Lân Đức vận chuyển cực chiêu. Đen kịt sát khí phối hợp màu máu bóng mâu, vô tận hung lệ hội tụ, hóa thành một cái xích long, đánh giết Hà Hằng, Hồng Mông khai thiên quyền, trưởng mở huyền hoàng, Hồng Mông sơ phán, khai thiên chi quyền, sáng thế diệt thần, Hà Hằng tái xuất khai thiên quyền, trực diện Bùi Lân Đức bóng mâu, chưa ra thời khắc liền chấn động vạn dặm, hư không nổ tung, oanh, nhẹ nhàng về phía trước một đòn. Quyền thế mênh mông, vô cùng trở ngại, cuồn cuộn quyền ý nhất thời tràn ngập, bài sơn đảo hải chi sức mạnh to lớn cùng xích long bóng mâu giao kích. Hai nguồn sức mạnh va chạm dưới, nhất thời hư không nổ tung, thiên địa lún xuống, nhật nguyệt ảm đạm tối tăm, thương khung cũng là biến sắc, mọi người chú ý dưới, hai cỗ hồn nhiên lực lượng càng đồng thời tan rã. Cái gì? Hắn lại có thể cùng Bùi tướng quân đánh hòa nhau. Đại hạ trong trận doanh, Lương Châu Mục Vương Hiến kinh hãi nói. Phải biết Bùi Lân đến không phải là bình thường động chân cảnh. Chính là chân nhân bảng xếp hạng thứ 8 chuẩn thuần dương. Tu luyện 7,0005, tung hoành vô địch tồn tại. Như không phải ngày xưa căn cơ có tổn, chỉ sợ hắn từ lâu là thuần dương chân tiên. Dù cho là chân chính thuần dương cường giả, muốn bắt Bùi Lân Đức, cũng là cần phế chút thủ đoạn. Hắn mạnh mẽ có thể tưởng tượng được. Cho tới Hà Hằng, mặc dù là huyền môn có tiếng nhân tài mới xuất hiện, tuổi còn trẻ đã là động chân cảnh, nhưng ở đa số người xem ra, hắn bất quá là động chân cảnh bên trong yếu nhất một nhóm người. Vương Hiến trước đây cũng là muốn như vậy, nhưng hiện tại lại phát hiện mình 10 phần sai. Lo lắng cùng một bên Hạ Đạo Thiên liếc mắt nhìn nhau. Vương Hiến không khỏi sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Mà ở huyền môn trong trận doanh, Linh Đài đạo nhân mấy người cũng là có chút giật mình. Tuy rằng bọn họ biết Hà Hằng thực lực bất phàm, tuyệt không phải người thường cho rằng đơn giản như vậy, nhưng cũng không nghĩ tới hắn thật có thể chống lại Bùi Lân Đức. Thậm chí ở vừa nãy, bọn họ còn là phi thường lo lắng. Nghĩ tới Hà Hằng nếu là bị thua, bọn họ nên làm gì nhanh chóng đem chi cứu. Nhưng tình huống bây giờ nhưng là để bọn họ tâm thần dùng mình. Chấn động đồng thời, đối với Hà Hằng tán đồng cảm cũng nhiều. Thậm chí có một tia kính trọng. Nguyên lai bọn họ tuy rằng lặng lẽ Hà Hằng là mọi người đứng đầu, nhưng cũng chỉ là bị vướng bởi thượng giáo mệnh lệnh. Bằng không bọn họ này quần chỉ ít đều là mấy ngàn tuổi lão tiền bối. Lại sao nghe theo một cái không đủ trăm tuổi người trẻ tuổi. Nhưng hiện tại, Hà Hằng dùng thực lực chứng minh năng lực, hắn có tư cách thống soái bọn họ. Hơn nữa lấy hắn hiện tại niên kỷ cùng tu vi, chứng đạo thuần dương e sợ cũng bất quá sớm muộn việc. Điều này làm cho Mộng Thiên Trai, Tông Lưu Ly đám người không thể không thận trọng. Một cái động chân cảnh bên trong cường giả đỉnh cao đủ khiến bọn họ tôn trọng. Nhưng nếu là một cái sau đó không lâu thuần dương chân tiên, này cũng đủ để cho bọn họ ngước nhìn. Trong lúc vô tình, mấy tâm thái của người ta phát sinh biến hóa, mà đồng thời, Hà Hằng cùng Bùi Lân Đức giao chiến vẫn đang tiếp tục. Người năng lực không kém, đón thêm bản tướng một mâu, đãng khấu thức, Bùi Lân Đức rít gào một tiếng, trường mâu đẩy ra, quét sạch tứ phương, dẫn tới phong vân biến. Quỷ thần kinh, yêu ma quỷ quái mất hết đảm, đãng khấu chi chiêu, trọng ý không nặng hình, lấy đường hoàng lực lượng, dọa phá tất cả quỷ mị, tận diệt quân giặc. Trong lúc hoảng hốt, Hà Hằng phát hiện chính mình càng hóa thành một cái tiểu mâu tặc. Đối mặt một tôn cao to uy mãnh Quan Sai, căn bản không có dũng khí cùng đối phương tranh đấu. Dũng khí mất hết, mà đồng thời ở nơi này, Bùi Lân Đức đã hung mãnh đánh tới. Cuộc chiến của cường giả, vốn là trong chớp mắt, giờ khắc này Hà Hằng bị đối phương thần thông ảnh hưởng. Chiến ý hoàn toàn không có, ra tay tự nhiên chậm hơn một bước. Khả năng này chính là sinh tử khoảng cách. Bùi Lân Đức phảng phất nhìn thấy chính mình một mâu đâm thủng đối phương đầu lâu hình ảnh, nhếch miệng lên một tia tàn khốc mỉm cười. Đột nhiên, đãng khấu thức, có chút ý tứ, bất quá, không đủ a. Nhàn nhạt một lời, một thanh vô hình chi đao bắt nguồn từ Hà Hằng trong lòng. Chớp mắt gặp liền chém phá tất cả giả tạo hư vọng. Đồng thời hắn hai ngón cùng nhau, vô hình ánh kiếm đâm hướng về phía trước, đột nhiên tới biến hóa. Bùi Lân Đức tránh không kịp, bóng mâu bị ánh kiếm thoáng chốc chém chết, tự thân cũng là bị đâm trúng. Phốc, khóe miệng máu tươi tràn ra, làm nổi bật lên một vệt dữ tợn. Bùi Lân Đức sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, lau khô vết máu sau, hắn lạnh lùng nói, vừa mới là bản tướng coi thường ngươi, bất quá trận chiến này vừa mới bắt đầu, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là binh gia tuyệt học đi. Nói lúc, hắn đối với phía sau chỉnh tề có thứ tự 10.000 xích vũ quân hạ lệnh. Lên trận, Bạch Hổ phá quân, tuân lệnh, 10.000 đạo thai cảnh sĩ tốt đồng thời hống một tiếng. Chấn động 1.000.000 dặm, thương khung lay động, trực tiếp bọn họ chớp mắt biến thành một cái mãnh hổ dáng vẻ gió trận hình. Xung phong mà đến, vô tận cương mãnh huyết sát khí ngang qua, Bùi Lân Đức thả người đứng ở hư không. Trên đỉnh đầu bỗng nhiên hiện lên một vệt hồng quang, càng xúc động 10.000 xích vũ quân huyết sát khí gia trì bản thân. Chớp mắt khí thế tăng vọt rất nhiều, binh gia thần thông, quả nhiên có chút môn đạo. Hà Hằng nhìn tình cảnh này, lạnh nhạt nói, ở đại thiên thế giới, cũng có chư tử bách gia thuyết pháp, bất quá trừ bỏ đạo gia, cái khác bách gia cuối cùng đều đưa về nho môn, chư tử cũng thành nho môn bách thánh, nho môn đương đại đệ nhất đại thần thông giả là Tông Chính Tiên Sinh Tạ Đạo Nhất. Người này là trung cổ sau duy nhất phong thánh giả, được gọi là đạo nhất tử, tu vi tuy rằng không phải thuần dương cường giả bên trong cao nhất. Nhưng luận đạo hành cùng cảnh giới, dù cho quân như thị cũng chưa chắc so được với hắn. Hà Hằng đã từng cùng nữ nhi của hắn Tạ Nhiên từng có mấy mặt chi duyên. Binh gia hiện tại là nho môn một cái chi nhánh. Bùi Lân Đức chính là binh gia hiện tại người thứ nhất. Tu vi gần như thuần dương, cùng bình thường tu giả không giống. Binh gia tu sĩ như nghĩ tu vi đại thành, liền cần phụ trợ quân vương, chinh chiến xa trường. Mới có thể nhanh chóng ngưng luyện đạo thai, pháp tướng, mà thành tựu động chân cảnh sau. Bọn họ cũng không có cách nào mở ra động thiên phúc địa. Nhưng có thể sinh ra một loại kỳ diệu thần thông, đem thủ hạ binh sĩ sức mạnh gia trì ở bản thân bên trên. Chiến lực tăng gấp bội, này cùng đế vương mượn bách tính sức mạnh thủ đoạn có chỗ tương tự. Nhưng lại không giống, bởi vì đế vương chỉ có thể mượn. Mà binh gia thần thông nhưng là có thể cùng có lợi cộng huệ. Nói đơn giản chính là có thể đem lĩnh binh người cùng phổ thông sĩ tốt tinh khí thần cấu kết lên, trở thành một toàn thể. Không riêng lĩnh binh đại tướng có thể mượn dưới trướng quân sĩ sức mạnh, những kia quân sĩ cũng có thể mượn sức mạnh của hắn. Chiến lực tăng lên dữ dội. Đây là binh gia đặc hữu thần thông, phi thường đặc thù. Giờ khắc này Bùi Lân Đức dùng chính là cái này thần thông, đem tự thân thần hồn cùng 10.000 xích vũ quân hồn nối liền với nhau, tức thì tu vi tăng cường rất nhiều. Mắt lạnh nhìn Hà Hằng, có chút ý tứ. Hà Hằng cười nhạt, đối với linh đài đạo nhân bọn họ nói, hạ lệnh tam quân xung kích đối diện, cho ta diệt xích vũ quân, nhìn hắn còn có thể hay không thể mượn lực. Tuân mệnh. Linh đài đạo nhân mấy người lập tức hạ lệnh đại quân xông về phía trước. Mà Vương Hiến hai người cũng gấp bận bịu nghênh chiến. Đại chiến khoảnh khắc toàn diện bạo phát. Liền bằng Vương Hiến cùng Hạ Đạo Thiên hai người này thực lực, sợ là hôm nay đại hạ muốn tổn thất hai vị động chân cảnh. Thực sự đáng tiếc. Hà Hằng nhìn bị Linh Đài đạo nhân 6 người vây nhốt Vương Hiến 2 người. Cười lạnh nói, Bùi Lân Đức nhưng là bình tĩnh không gì sánh được. Nhìn đối diện Hà Hằng, lạnh nhạt nói, ngươi làm sao biết ta đại hạ ở đây liền chút thực lực này. Lời còn chưa dứt, mấy cỗ chất phác khí tức nhất thời tự đại hạ trong trận doanh tản ra. Hả, xem ra các ngươi là đã sớm chuẩn bị, không biết đến tột cùng là cái nào mặt hàng. Ta rất chờ mong, Hà Hằng nói mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.